vậy thì kế hoạch gì của bọn họ đều sẽ thành thất bại trong gang tấc. Trái tim nho nhỏ của Triệu Thành nhảy lên, mặt mọi người lộ ra tia hy vọng, cho nên, chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng, đây là một ván cờ lớn, mấu chốt nằm ở bố cục, việc này nên làm sớm không nên chậm trễ, lập tức hành động, Thiên Cơ Các, lúc này, hẳn là đã có người phát bệnh đi, bọn họ đại khái đã biết đó là thứ gì. Thanh Nữ hỏi Vô Thường Nữ, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ làm như thế nào, nếu là người bình thường, thu gom hết họa bổn, khiển trách Thiên Cơ Các bày trò yêu ngôn hoặc chúng, cũng sẽ tìm cơ hội giết người diệt khẩu, nhưng nếu là Lưu Dục hoặc là Tống Dật, Vô Thường Nữ dừng một chút, ngón tay rơi trên trang cuối cùng của họa bổn, trên trang kia vẽ một nam một nữ bị huyết tế, Lăng Ba Tiên xuất hiện, chữa khỏi bệnh tình cho người bị nhiễm bệnh hiểm nghèo, nếu là bọn họ sẽ như thế nào? Không cần Vô Thường Nữ nói, Mặt Cốc Quân đã ôm một đầu mồ hôi lạnh tiến vào nói, Tư Lệ Đài liên hợp Kinh Triệu Doãn ra bố cáo, làm toàn bộ người đã gặp qua Lăng Ba Tiên đến Tư Lệ Đài trình diện, không được bỏ sót, người vi phạm sẽ bị khép tội mưu sát mà luận xử. Hiện tại ngoại trừ đám con cháu thế gia, bá tánh bình thường đều đã làm theo chỉ thị đi đến Tư Lệ Đài. Tư Lệ Đài sao? Vô Thường Nữ lẩm bẩm, kết quả này không nằm ngoài sở liệu của nàng ta. Lưu Dục có thể hành sự quyết đoán như thế, thật sự không thể không làm người khâm phục, thấy hai người thờ ơ, Mặt Cốc Quân lại lau mồ hôi một trận, nhắc nhở, các ngươi cũng phải đi, giờ phút này nói chuyện với các nàng, hắn cố tình bảo trì khoảng cách một trượng, vì không muốn dính cái họa này, người của Thiên Cơ Các muốn tới, Tống Dật sao có thể không thịnh tình khoản đãi, vì thế khi đoàn người của Thanh Nữ tiến vào viện cách ly dành riêng cho nữ quyến, liền nhìn thấy nàng đang cười tủm tỉm mà chào hỏi bọn họ, Thanh Nữ chân trước cũng đã tiến vào cửa viện, bị nụ cười này của nàng, sinh sôi dọa cho rụt lại, Vô Thường Nữ hừ lạnh một tiếng, đi trước vào viện, Tống Dật bước lại nghênh đón, làm lơ Vô Thường Nữ có dung mạo xấu xí kia, đi thẳng đến Thanh Nữ xinh đẹp, nhiệt tình mà nắm lấy đôi tay nàng ta, Thanh Nữ muội muội tới rồi, Thanh Nữ rùng mình một cái, rõ ràng lần trước ngươi mới vừa đem ta cột vào cây cột để thiêu, lần này như thế nào đảo mắt liền thành tỷ muội tốt, nàng ta thậm chí hoài nghi là có phải mình đã quên đi thay đổi quan trọng gì đó hay không, cho đến khi nhìn thấy trên cổ Tống Dật nơi cổ áo không che đậy đã lộ ra muộn mũ nàng ta mới bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra vẻ kinh hãi, dùng sức muốn rút tay ra, nhưng khổ nổi móng vuốt của nàng ta vốn dĩ đã yếu ớt hơn cả người bình thường, xương cốt cũng đều sinh đau, nhưng lại không rút được một chút nào, Thanh Nữ vô tội mà nhìn về phía Vô Thường Nữ. Vô Thường Nữ phản phất như không thấy, vẫn đi vào trong, tính cả tám tỳ nữ kia cũng như thế, hiển nhiên, tám vị này so với ai khác đều rõ ràng, hai người này, ai giống lão đại hơn, Thanh Nữ phẫn nộ, buông ta ra, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, Tống Dật không buông tay, cười tủm tỉm mà đánh giá nàng ta, còn động tay động chân, kéo kéo tay áo, kéo kéo cổ áo, kinh ngạc nói, ngươi như thế nào còn chưa phát bệnh. Rõ ràng thoạt nhìn ngươi còn nhu nhược hơn cả ta, Thanh Nữ cũng không dự đoán được Tống Dật phát bệnh phát đến nhanh như vậy, không phải đã nói nếu không có tiếp xúc trực tiếp, không có vết thương hở, phải đến 12 canh giờ sao, hiện giờ thời gian còn chưa đến một nửa đâu, quả nhiên là làm nhiều chuyện thiếu đạo đức, bị trời phạt đi, nghĩ đến đây, cơn giận kia của Thanh Nữ bình ổn xuống, sinh ra một chút cảm giác ưu việt, rất đơn giản, ta kính sợ thần minh, cung phụng Lăng Ba Tiên. Lăng Ba Tiên còn báo mộng cho Vô Thường Đại Sư, thiên chú kia sao có thể giáng trúng nàng, chúng ta là có thần linh phù hộ, ồ, thật vậy chăng, ta lừa ngươi làm chi, vậy thật là tốt quá, Thanh Nữ cảm giác rùng mình, trong lòng dấy lên một dự cảm bất hảo, đêm qua nữ tử chỉ có mấy người chúng ta, nhưng nam tử lại khá nhiều, hiện giờ phần lớn bọn họ cũng đã phát bệnh, nhưng vì người đến không đầy đủ, đang muốn tìm người vẽ tranh để bắt người. Công việc này không phải ngươi làm thì ai làm, Thanh Nữ muội muội vất vả rồi, cái gì, tin tưởng lỗ tai mình đi, ngươi không có nghe lầm, Tiểu Đào Đào, Tống Dật đã kêu người, Tiết Đào không biết từ cái nào góc toát ra, nghe Tống Dật dặn dò xong, lập tức túm cổ áo Thanh Nữ lên xách ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy lại bị hắn kéo đến nghiêng ngã lão đảo, chật vật bất kham, tiễn Thanh Nữ đi, Tống Dật phủi phủi tay, đi vào nội đường. Chỉ thấy Vô Thường Nữ đang để thị tỳ hầu hạ uống trà, mặt nạ đen hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc, hành vi cũng không chỗ nào không ổn. Tống Dật ngồi xuống đối diện nàng ta, chống cằm, ngươi không lo lắng cho nàng. Vô Thường Nữ chậm rì rì mà nhấp trà, nàng cái gì cũng không biết, ngươi cho rằng ngươi có thể moi được cái gì? Tống Dật cười, không hổ là ảnh vệ được huấn luyện xuất sắc, ngươi rất trầm ổn, cũng rất bình tĩnh, ta đang tính toán cái gì, có vẻ cũng không thể gạt được ngươi, khó trách vị kia sẽ tìm ngươi tới làm xung phong. Vô Thường Nữ buông chung trà, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, Tống tiên sinh có thời gian nhàn hạ thoải mái như vậy, không bằng nghĩ kỹ lại, vào thời khắc cuối cùng, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa xong, nhiều nhất là không đến 10 ngày nữa, mạng của ngươi cũng kết thúc, thi độc ăn mòn toàn thân, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày, đây là kỳ hạn cuối cùng của bọn họ, nếu thật muốn nói có cái tâm nguyện gì đó, đại khái chính là muốn đích thân giết ngươi đi, ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Thân thể Vô Thường Nữ hơi hơi cứng lại, đã chết đến nơi, còn dám cùng nàng ta vui đùa như vậy, quả nhiên là chán sống. Ta nghĩ, các ngươi đại khái thực sự có thần minh phù hộ, cho nên đến lúc này còn chưa một ai phát bệnh. Ngươi nếu nguyện ý thần phục ta, ta cũng có thể bảo toàn mạng cho ngươi. Vô Thường Nữ khiêu khích, Tống Dật tròn mắt, ý, ngươi thế nhưng nguyện ý cứu ta, chật chật, quả nhiên là người biến xấu, tâm hồn ngược lại biến đẹp. Ta đây phải như thế nào cầu ngươi thì ngươi mới bằng lòng vươn tay cứu giúp đây. Vô Thường Nữ cho rằng nữ nhân này ở trước mặt địch nhân ít nhất cũng nên có cốt khí một chút, hoàn toàn không dự đoán được nàng lại vô sĩ như vậy, kia rõ ràng là lời khiêu khích, nàng nghe không hiểu sao. Vô Thường Nữ nhất thời nghẹn lời, Tống Dật lại cười đến càng mê người, ngươi cho rằng, các ngươi uống giải dược rồi, là có thể bình an không có việc gì sao, biết nàng lại muốn dở âm mưu quỷ kế. Vô Thường Nữ nhìn nàng, không nói lời nào, nàng ta mới sẽ không giống như thanh nữ, ngu đến độ bị Tống Dật tùy tiện lừa một cái liền tin là thật. Ngươi cảm thấy đem nàng ra cắt vài nhát lên người, lại bôi độc từ mụn mũ người đã phát bệnh lên thì sẽ như thế nào? Vô Thường Nữ vẫn không nói lời nào, tám tỷ nữ chỉ nghe thôi đã thấy ghê tởm đến nhíu mày, như vậy đại khái còn chưa đủ, kỳ thật có một phương pháp phi thường triệt để, đó chính là thay máu. Vô Thường Nữ rốt cục nhìn qua, tám tỷ nữ nghe thấy run lên. Các nàng biết Tống Dật lắm ý xấu, không nghĩ tới lại tàn nhẫn như thế, chuyện như thay máu này, tuy là khó, cần máu hai người thích hợp nhau mới có thể đổi, nhưng các ngươi có đến 10 người, trúng độc có hơn 100 người, kiểu gì vẫn sẽ có thể tìm được mấy người có máu thích hợp để đổi với các ngươi, đem máu giải dược đổi cho những người bị trúng độc, lại đem máu độc đổi qua người các ngươi cảm thấy cái biện pháp này tốt không? Một tỷ nữ trực tiếp bị dọa mềm chân. May mắn được hai bên kịp thời đỡ lấy mới không té đến quá khó coi, Tống Dật chỉ đạm mạc mà liếc nàng ta một cái, giờ phút này khóe miệng trong mắt vẫn hàm chứa ý cười, lại lạnh lẽo vô cùng, ngay cả Vô Thường Nữ cũng cảm thấy, biện pháp này chưa chắc là không thể, cho nên, bọn họ mang thanh nữ đi, ai nha, kỳ thật ta cũng không biết là được hay không, cho nên trước hết tìm một người thử xem, dù sao cũng còn thời gian 10 ngày mà, từ từ tới. Ngươi nhất định nghe qua tên Ngỗ Tác Từ Vị của Tư Lệ Đài đi, Ngỗ Tác tuy rằng là tiện tịch, nhưng Từ gia có thể làm cái tiện tịch này thành danh để cho thiên hạ kính ngưỡng, là có đạo lý nhất định. Dứt lời đứng dậy, lẩm nhẩm một bài hát không đàng hoàng, ra cửa đi xem náo nhiệt. Vô Thường Nữ co chặt nắm tay lại, tên Tống Dật này, mình nhất định phải thân thủ giết nàng. Tám tỷ nữ muốn đi khắp nơi thám thính tin tức, lại bị Tiểu Đồ Lệ ngăn cản trở về, đại sư. Hiện tại làm sao bây giờ? Vô Thường Nữ buông nắm tay nắm chặt ra, lại bưng chén trà lên lại, chậm rãi uống, đừng vội, nàng ta chẳng qua là đang hư trương thanh thế thôi, chết chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng chờ đợi tử vong, lại là chuyện dày vò ý chí nhất. 10 ngày, đây là thời gian cho đám thế gia đại tộc kia lựa chọn làm ra quyết định cuối cùng, bởi vì nội tâm sợ hãi, sẽ làm bọn họ từng ngày dưới sự dày vò, mà mất đi lý trí cùng sức phán đoán cơ bản. Không nghĩ tới, mới vừa vào Tư Lệ Đài, Tống Dật liền đem cái báo ứng này đẩy cho nàng ta, giờ phút này nàng ta có thể rõ ràng nỗi sợ hãi từ trong mắt của tám tỷ nữ, nếu trước hết bị dày vò đến chết chính là các nàng, cái cục này nói không chừng đúng là có thể bị tiện nhân Tống Dật kia phá tan, bọn họ không dám làm gì đâu, yên tâm đi. Vô Thường Nữ không thể không trấn an một câu, đêm qua bận rộn cả một đêm, vừa ra họa bổn vừa khắc ấn, các ngươi cũng mệt mỏi. Đi ngủ một giấc cho ngon đi, tám tỷ nữ ngoan ngoãn lui ra. Vô Thường Nữ trấn an rất có hiệu quả, có những người ở thời điểm bất lực, quen đem hy vọng ký thác lên người có uy quyền, hiển nhiên, giờ phút này Vô Thường Nữ trong mắt các nàng là người như vậy, tám người là bị mùi đồ ăn dụ cho tỉnh, đơn giản rửa mặt một phen liền đi đến chính đường, nơi này quả nhiên đã bày biện ra một bàn đồ ăn ngon, chay mặn phối hợp, món ăn trân quý mỹ vị, dù là ở Thiên Cơ Các cũng chưa chắc được ăn đến, không nghĩ tới Tư Lệ Đài đối với chúng ta tốt như vậy. Có một tỳ nữ cảm khái nói, đưa đồ ăn chính là ba tiểu đồ lệ, hướng nàng ta cười âm âm trắc trắc nói, đó là đương nhiên, cái đương nhiên này nghe thấy làm thần kinh bọn họ theo đó mà nhảy dựng, tất cả đều ngẩng đầu nhìn qua, nụ cười của tiểu đồ lệ càng rạng rỡ hơn vài phần. Tống tiên sinh nói, máu của các ngươi rất hữu dụng, cho nên, làm bọn ta nhất định phải mang nhiều đồ ăn bổ huyết tới, chư vị cô nương nhìn thấy có hợp khẩu vị không? Người mới vừa rồi còn hứng thú bừng bừng giờ phút này tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cơn thèm ăn nháy mắt bay sạch, thậm chí, nhìn mấy đồ ăn này còn có chút buồn nôn, vô thường nữ thông thả đi vào, sao không ăn, tiểu đồ lại bưng xong đồ ăn lên, xách theo hộp đồ ăn rời đi, đám tỳ nữ nhìn về phía vô thường nữ, không tiện nói rõ, đành phải nói, không có khẩu vị, vô thường nữ nhíu nhíu mày, nhìn theo bóng dáng ba đồ lệ, tục ngữ có câu, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, vô thường nữ khó đối phó, người bên cạnh nàng ta lại quá dễ xoay, Tống Dật lại không ngốc, khẳng định là bóp mấy quả hồng mềm trước, Tống Dật cũng không có đi nhìn thay máu gì đó, mà là đi tìm Trường Lưu Vương người giờ phút này nhàn nhã nhất để chơi cờ. Lưu Dục cùng Triệu Thành còn đang nghĩ đối sách cho việc mấy tên con cháu thế gia không chịu vào Tư Lệ Đài, giờ phút này cũng chỉ có tên Dư Nghiệt tiền triều Trường Lưu Vương này là nhàn hạ thoải mái. Ai nha nha, ta lại sắp thua, Trường Lưu Vương, làm người không nên làm vậy, thân là nam nhân lại càng không nên khi dễ một nữ tử yếu nhược như ta. Tống Dật ngăn Trường Lưu Vương không cho hắn thả quân cờ kia xuống, Trường Lưu Vương cười, một ngày không gặp, Tống tiên sinh hôm nay cường độ vô sĩ lại thăng hoa, vừa nói, vừa không chút lưu tình đem quân cờ thả lên bàn cờ. Tống Dật suy sụt, thôi, ta nhận thua, ba ván cũng chưa hạ được ngươi, bại cục xem ra lại chú định. Vậy thì chưa chắc, không đến thời khắc cuối cùng, ngươi như thế nào biết cục diện sẽ không nghịch chuyển chứ, nghịch chuyển, ngươi cho là có khả năng sao, có khả năng hay không thì không biết, các ngươi chẳng phải là đang làm như vậy sao, Tống Dật hiếp mắt cười, bị ngươi nhìn ra rồi, ngươi cũng thật giảo hoạt, Trường Lưu Vương nói, thân là tù nhân vong quốc, nếu chút đỉnh như vậy cũng không có nhãn lực nhìn ra, đã sớm đi Diêm Vương điện báo danh, tuy rằng ngươi ta quen biết, kỳ thật. Ta vẫn là không muốn chết chung với các người, cho nên, nếu đến thời khắc mấu chốt, Trường Lưu Vương cũng sẽ đem chúng ta đẩy ra tế sống. Trường Lưu Vương nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái này thật đúng là khó mà nói. Tống Dật ghé mắt, thật là một hồi giao phong, thẳng cho đến chạng vạng, tổng cộng 8 tên con cháu thế gia, mới tóm được 6 tên, tính cả đám người từng có tiếp xúc thân mật với bọn họ. Thái Khang Thành toàn thành giới nghiêm, trên đường phố tùy tiện đều có thể ngửi ra mùi ngải thảo và giấm. Ngay cả bán hàng rong khất cái đều dọn dẹp lui về ổ, tận lực tránh tiếp xúc với người khác, đây cũng là một trong những mệnh lệnh Tư Lệ Đài cùng Kinh Triệu Doãn liên hợp đưa ra bố cáo, còn thiếu hai người, không biết trốn đi đâu, Triệu Trọng Dương lau mồ hôi, nhưng ngay vào lúc này, cửa viện đột nhiên bị đạp mở, Tôn Triều Hồng khiêng một người vào, tiện tay ném xuống, nhà, Trương gia công tử mà các ngươi muốn tìm, là hắn đi, Triệu Thành nào còn tâm tình lo lắng đi nhìn người trên mặt đất. Mà sốt ruột nhìn Tôn Triều Hồng, ngươi tới làm cái gì, không, ngươi chạm vào hắn làm cái gì, không biết những người này mang bệnh sao, Tôn Triều Hồng không cho là đúng, không phải còn chưa phát sao, Tống Dật chạy tới nhìn thoáng qua người đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, gật gật với Lưu Dục, đúng vậy, chính là hắn, Trương Bá Minh, chạy thoát thật là nhanh, Tôn Triều Hồng nhìn thấy muộn mũ trên cổ Tống Dật, vội vã nhảy xa ra hai bước, ngươi, cách ta xa một chút. Tống Dật vạch trần ngụy trang trên cổ cho nàng ta nhìn, giả, ta còn chưa có phát bệnh đâu, nghe Từ Vị nói, mặc dù có tiếp xúc với thi độc, nếu trong 12 canh giờ không phát bệnh, liền rất có khả năng là thoát nạn, chúng ta hiện tại đều, tốt mà, thanh âm Tống Dật quỷ dị mà khựng lại một chút, tay nàng vốn đang đắc ý giơ lên lại không dấu vết mà ruột vào trong tay áo, Tống Dật nói không sai, cho chịu qua 12 canh giờ, ta nếu không có việc gì, sẽ quay về kinh Triệu Đoản, ngươi cũng nhanh về đi, đừng quên hông ngải thảo. Tôn Triều Hồng rất là ghét bỏ mà liếc Tống Dật một cái, ngươi đừng có chết ở chỗ này, ta không muốn thay ngươi nhặt xác. Nàng ta vươn tay đến, Tống Dật theo bản năng mà lui lại một bước, cười hì hì nhìn nàng ta, yên tâm, ta sẽ sống lâu trăm tuổi. Tôn Triều Hồng vừa rời đi, Lưu Dục liền đến bên cạnh Tống Dật, kéo cái tay nàng giấu ra, vén tay áo lên, một cái muộn mũ béo mất mọc trên cổ tay. Chương 82,

mọi người đều sắp chết, cần gì phải giấu giếm nữa, cũng không thể đến chết mà chị em còn không thể nhận nhau đi. Tống Dật nhìn lướt qua phòng, liền thấy ở chính sảnh đang thờ phụng một tòa linh vị, bên trên viết ân công Chương thị Liễu Thanh chi vị, tay bưng trà hơi cứng lại. Chương Liễu Thanh, Chương Thái Y, chẳng lẽ không phải là người mà tỷ muội hai người các nàng phải đối phó, như thế nào lại biến thành ân công? Bích Diễm nhìn theo tầm mắt nàng, giải thích, mấy năm trước, ta mắc phải quái bệnh, thiếu chút nữa mất mạng, là Chương Thái Y bất kể sĩ thứ mà chẩn trị cho ta, lúc đó mới giữ được tánh mạng. Tống Dật gật gật đầu, vậy Chương Thái Y mất, ngươi nhất định rất là thương tâm đi. Bích Diễm cúi đầu, Bích Vũ vừa thấy nàng ta như vậy, có vẻ lại sắp gợi lên khúc mắt, vội vàng nói với Tống Dật, tỷ tỷ thân thể không khỏe, thỉnh Tống tiên sinh thứ lỗi. Tống Dật đành phải đứng dậy cáo từ, trước khi ra cửa lại nhìn thoáng qua linh vị kia, đồ cúng đặt trước linh vị còn tươi đến chói mắt. Tống Dật lắc đầu, người a, vẫn phải vì con đường mình chọn mà trả cái giá thích đáng. Ăn cơm trưa xong, Tống Dật hỏi thăm tình huống phát bệnh trong Tư Lệ Đài, cũng bị giật mình. Triệu Thành cùng Trường Lưu Vương hai con gà ốm này bị phát bệnh nàng có thể hiểu được, nhưng Lưu Dục như thế nào cũng bị, đó là bởi vì, trên tay điện hạ có vết thương. Tiểu Đào Đào hợp thời bẩm báo, Tống Dật hiểu ra, nếu thực sự có vết thương hở, bị nhiễm bệnh lại chắc chắn, ta nhớ rõ có 8 tên con cháu thế gia, hiện giờ chỉ có 7 tên ở Tư Lệ Đài, vậy tên cuối cùng kia vẫn chưa bắt được về, nếu người nọ phát bệnh, lây đến những người khác cũng dính bệnh. Vậy thì biết làm sao, nhưng Thái Khang Thành to lớn, hắn cố ý trốn, sợ cũng không phải một chốc một lát là có thể tìm được. Tiểu Đào Đào nhìn nàng một cái, lại nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn vết thương trên tay mình, chẳng lẽ một người chưa tìm được còn quan trọng hơn điện hạ nhà hắn? Hắn rốt cuộc mở miệng, ngươi không đi thăm điện hạ. Tống Dật nghĩ nghĩ, không phải rất tình nguyện mà đi một chuyến, trước khi vào cửa còn không quên hỏi, Dự Vương bệnh nặng hay không nặng? Tiết Đào dùng tư duy của một người bình thường đánh giá một chút, rất nặng, Tống Dật thích Dự Vương như vậy, nhất định sẽ bi thương đến chết, ai biết trong mắt nàng đã nhanh như chớp mà đảo hai vòng, ta còn nhẹ mà, như vậy qua đó chẳng phải là bị hắn làm cho nặng thêm. Tiết Đào, trong nháy mắt kia, hắn quá là muốn thay điện hạ nhà hắn chém nàng, nghe nói Tống Dật tới, Lưu Dục vốn đang thương lượng công việc cùng Kiều Tam Triệu Trọng Dương hoãn hồn, đuổi hai thủ hạ đi, chạy nhanh về phòng. Dán thêm vài cái muộn mũ lên cổ và lên tay mình, còn dùng quần áo làm ra vẻ xấu hổ mà chay chay trắng trắng, thấy Tống Dật vào phòng, còn cố tình kéo kéo cổ áo, giấu đầu lòi đuôi, tới à, lại đây ngồi đi. Ngữ khí của Lưu Dục thập phần bình tĩnh tự nhiên, hiện tại người ta đều phát bệnh, liền không cần tránh né gì hết, ai biết Tống Dật nhìn thấy đống muộn mũ trên người hắn thì đôi mắt cũng trợn tròn, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lựa chọn vị trí xa nhất ngồi xuống. Như sợ Lưu Dục kéo nàng qua đó vậy, sắc mặt Tiết Đào cứng đờ, xoay người liền đóng cửa lại, Lưu Dục mãi một lúc lâu sau mới ngộ đạo, hóa ra vị này chính là đang ghét bỏ mình mọc quá nhiều muộn mũ nhìn quá khó coi. Lưu Dục bực bội một hồi, nuốt trà lạnh ăn ủi xong, mới mở miệng nói, Tây Uyển bên kia sao rồi, ta nghĩ Vô Thường Nữ sắp không chịu nổi nữa, phỏng chừng sẽ tìm cơ hội ra ngoài, bổn vương không thả người, nàng ta muốn tìm cơ hội như thế nào? Hai con đường, một, tự mình chạy đi, hai, làm người danh chính ngôn thuận vớt nàng ta ra ngoài. Con đường thứ nhất, chỉ cần Tư Lệ Đài ra bố cáo nói trên người nàng ta có thi độc, nàng ta liền không còn khả năng lại dùng thân phận Vô Thường Nữ yêu ngôn hoặc chúng nữa, nàng ta chắc cũng có thể nghĩ đến chuyện này, không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không làm liều. Vậy còn con đường thứ hai, ngươi quên mất trước khi mọi chuyện bắt đầu, nàng ta đã có ám tuyến ở chỗ Lư Quân Mạch sao? Nếu Lư Quân Mạch tin vào thân phận của nàng ta, sao có thể bỏ mặc? Cho nên, Trung úy quân rất có thể đã có người của chúng trong đó. Huống chi, nếu âm mưu thiên chú thành công, kẻ chủ sự sau lưng tất nhiên là muốn tiến lên, mà thế lực tốt nhất bọn họ có thể mượn chính là Trung úy quân. Tống Dật không thể không nói, may mắn là gia hỏa Lư Quân Mạch kia đi tìm Lưu Dục trước, mà Lưu Dục còn vừa khéo là có tham gia vào chuyện của Thôi Chân năm đó, nếu không như thế. Chỉ sợ lúc này thật sự là giữ nhiều lành ít. Lưu Dục gật đầu, mấy cái thế gia đại tộc, cộng thêm Trung úy quân, đích xác, mấy thế lực này đủ dùng. Tống Dật đột nhiên cười, cho nên, lần này, để xem thằng nhãi Lư Quân Mạch này có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh để khống chế được thế cục hay không. Lần này cũng coi như là khảo nghiệm đầu tiên từ khi hắn lên ngồi trên vị trí chấp kim ngô, Lưu Dục liếc liếc mắt khoảng cách giữa bọn họ một chút, uống ngụm trà, lạnh u u mà nói, ngươi còn rất là quan tâm hắn đó, quả nhiên, không ngoài sở liệu, đến ngày thứ ba, khi trên cổ Tống Dật cũng bắt đầu mọc mụn mủ, Thái Khang Thành truyền ra một lời đồn gây chấn động lớn, Dự Vương nhiễm bệnh, muốn dùng máu của người chưa nhiễm bệnh để thay, làm kẻ vô tội uổng mạng, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, để bình ổn cơn giận của nhiều người. Ngày thứ tư chấp Kim Ngô Lư Quân Mạch xin thánh chỉ đi Tư Lệ Đài đón người, hơn nữa còn xem xét toàn bộ, ai chưa nhiễm bệnh thì được đón hết đi, an trí ở nơi khác, lúc này mới bình ổn trận phong ba này. Ngày ấy Tống Dật ngồi trong sân uống trà, nhìn Vô Thường Nữ mang theo bốn tỳ nữ rời đi, khen ngợi, còn giữ được bốn người, không tồi, không tồi, những người khác ở đâu, ta nghĩ, các nàng hiện tại chắc là đã đổi xong máu, bị nhiễm bệnh, các ngươi không mang đi được rồi. Quả nhiên, Tống Dật nói không sai, lúc gần đi, Tư Lệ Đài rất hào phóng, để Vô Thường Nữ gặp mặt thanh nữ trên người mọc đầy mụn mủ nhìn thấy ghê người, Lưu Dục nói, nếu ngươi có giải dược, nàng còn có thể được cứu chữa, tỷ tỷ, xưng hô này, thanh nữ đã rất nhiều năm chưa từng gọi ra, nhưng giờ phút này từ trong cổ họng khàn đục phát ra, mặc dù Vô Thường Nữ ý chí sắt đá thì ánh mắt cũng khẽ nhúc nhích, cứu ta, đây là thanh âm cuối cùng nàng ta nghe thấy. Dứt khoát kiên quyết xoay người, rời khỏi cái chỗ thị phi này, tỷ tỷ, cứu ta, ngươi không thể nhẫn tâm bỏ rơi ta như vậy, tỷ. Ba ngày sau, Vô Thường Nữ không ngủ được một giấc nào ngon, bởi vì từ ngày các nàng rời khỏi Tư Lệ Đài, những người đã bị mụn mủ ăn mòn bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu, ngày thứ năm thậm chí xuất hiện người chết, nhưng tâm Thái Khang Thành vốn dĩ đã hoảng sợ bây giờ càng thêm kinh hoàng. Ngay vào lúc này, tên công tử thế gia còn lẫn trốn kia tự động ra mặt, kéo đến còn có đám bạn bè thân thích mà hắn lây bệnh, hắn trực tiếp lây cho ba người bạn tốt cũng là thế gia công tử, sau đó những người này lại lây cho người trong gia tộc mình, rồi những thế gia có lui tới, cứ như vậy một lây mười mười lây trăm, đến khi mọi người tụ tập lại dính đến hơn 10 thế gia đại tộc, tin tức tuôn ra, làm triều đình khiếp sợ, vốn dĩ đang định xuống tay kéo thêm vài đại tộc để quậy cho đục nước, Vô Thường Nữ lạnh lẽo cười, như vậy càng tốt. Không cần nàng ta tự mình động thủ, không ít thế gia đại tộc hợp tác nhau dâng tấu, yêu cầu khai nguyên đế ra mặt giải quyết việc này, một bên là tính mạng của thế gia đại tộc, một bên là tính mạng của đệ đệ ruột duy nhất mà mình dựa vào, như vậy khai nguyên đế làm sao lựa chọn. Trên triều đình, hoảng sợ không đến một ngày, cái hạn 10 ngày chỉ còn lại 5 ngày, 5 ngày này nếu không giải quyết thi độc, như vậy, không chỉ riêng thế gia đại tộc phải chết, còn sẽ có nhiều bá tánh Thái Khang Thành vì đó mà chôn vùi tánh mạng, cái nào nặng cái nào nhẹ, vừa nhìn liền biết, lựa chọn này không chỉ là cái dằm vắt ngang cổ họng khai nguyên đế, cũng là cái dằm rất lớn trong tim các đại thần trung quân hộ quốc, bọn họ rõ ràng ý thức được chỗ mấu chốt của âm mưu lần này. Thừa tướng Triệu Phương mấy ngày liên tiếp chạy lui chạy tới giữa các đại thế gia, cố sức bình ổn khủng hoảng trong các đại tộc, để tránh bọn họ bị người lợi dụng, ai ngờ không có hiệu quả. Ngược lại còn làm chính mình nhiễm bệnh, toàn bộ triều đình gần như tê liệt, mắt thấy tình thế đang từng bước một phát triển theo đúng kế hoạch, Vô Thường Nữ thở ra một hơi, vuốt mặt nạ do thanh nữ để lại, rốt cuộc hạ xuống đạo mệnh lệnh kia. Một ngày này, năm nữ tử được nâng ra khỏi Tư Lệ Đài, năm người hơi thở đều đã thoi thóp, Tiểu Đồ Lệ khiêng người, không có đi về bãi đất hoang, mà là vào một cái am ni cô trên núi gần Vọng Nguyệt Hồ. Vô Thường Nữ kiểm tra thân thể năm người xong, dù vào thời điểm này nàng ta cũng không quên xác nhận thân phận các nàng, nhìn xem có người giả mạo hay không, khi nhìn đến cổ tay thanh nữ vì thay máu mà để lại miệng vết thương nhìn thấy ghê người, Vô Thường Nữ nhắm mắt, giờ phút này nàng ta vẫn còn nhớ rõ thanh nữ gọi nàng ta tiếng tỷ tỷ kia, nhanh chóng cho nàng ta ăn giải dược, lại chuẩn bị thuốc tắm gội, đem một thân thi độc ngâm vào trong nước thuốc ngâm ra mũ huyết cứ liên tục thay đổi một thùng lại một thùng, thẳng đến giờ tí hôm đó. Thanh nữ mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lãnh ngạnh của Vô Thường Nữ, trong mắt đột nhiên trào ra nước mắt, bộ dáng đáng thương giống như ngày ấy Vô Thường Nữ đến Sấu Ngọc Trai cứu nàng ta ra, ta cho rằng mình thật sự là chết chắc rồi, ta cho rằng ngươi thật sự không cần ta, hu hu, khóc đến tê tâm liệt phế, đừng khóc nữa, đã không sao rồi. Vô Thường Nữ cứng đờ đưa tay trấn an cô muội muội này, nàng ta còn nhớ rõ năm đó hai chị em lưu lạc đầu đường, bị mẹ mình bán vào thanh lâu, các nàng lặng lẽ trốn ra, vì cứu muội muội này, nàng ta còn giết một người, mà Lưu Dục liền ở cách đó không xa quan sát, nhìn nàng ta giơ tay chém xuống, nhìn nàng ta đứng trong vũng máu, ánh mắt quạnh quẽ không gợn sóng, mà muội muội thì rút vào lòng nàng ta. Nàng ta nhẹ nhàng vỗ về phần lưng còn đang run lẩy bẩy của muội muội, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dục, có lẽ ngay lúc đó ánh mắt nàng ta quá mức sắc bén, có lẽ Lưu Dục cảm thấy nàng ta tuy rằng tàn nhẫn độc ác nhưng lại có một cái nhược điểm trí mạng, cho nên mới lựa chọn nàng ta. Hắn nói, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ tìm được một chỗ an ổn cho muội muội của ngươi, để nàng ta bình an lớn lên, khi đó tỷ muội các nàng đã không còn đường nào có thể đi, hoặc là bị tóm trở lại Thanh Lâu sống những ngày không bằng heo chó, hoặc là bị đưa vào tù để đền tội cho tên nam nhân ghê tởm nàng ta vừa giết. Đường sống duy nhất chính là đi theo hắn, nàng ta không hề do dự, cứ như vậy mà làm. Khi đó các nàng còn không đến 10 tuổi, muội muội vào phủ Vương Tư Mã, sống cực kỳ vô ưu vô lự, còn có tâm tình làm mấy trò không lên được mặt bàn của mấy nữ tử hậu trạch, mà nàng ta, mỗi ngày chính là cùng một nhóm thiếu niên liều mạng ẩu đả, ở trong đám giả làng, cầm chủy thủ, để giành được quyền sinh tồn cuối cùng mà một lần ngã xuống là một lần bò dậy. Nàng ta vốn có thể oán hận, nhưng khi nhìn thấy Lưu Dục cũng phải sống chết trong đám giả lang, nàng ta không oán giận nổi, nàng ta biết hắn và nàng là đồng loại, vì sinh tồn, không thể không đem chính mình bức cho biến thành một con giả lang. Vô Thường Nữ lại đút cho Thanh Nữ một viên thuốc, đem người dàn xếp cho tốt, lúc này mới rời đi. Hôm sau, đám người Thanh Nữ đã có thể xuống giường đi lại, vết mụn mủ bên ngoài đã tốt lên rất nhiều, Vô Thường Nữ đúng giờ cho các nàng uống thuốc, tắm gội, ý, nước thuốc này sao không có mùi thuốc. Thanh Nữ trầm mình trong làn nước màu trắng ngà, cố gắng ngửi ngửi, có mùi như mùi gạo, đây chỉ là nước gạo nếp, không phải nước thuốc gì hết. Nếu là thi độc bình thường, chỉ cần ngâm nước gạo nếp này là đủ rồi, nhưng thi độc lần này, Vô Thường Nữ đột nhiên im bặt, nàng ta nói nhiều với muội muội vô dụng này như vậy làm gì. Thanh Nữ không tiếp tục truy vấn, mà là nhìn túi của Vô Thường Nữ, bên trong có giải dược của các nàng, tỷ tỷ cần gì phải tốn công như vậy, lần nào cũng tự mình đút cho chúng ta, dược này để ta đút cho bọn họ là được, ngươi còn có đại sự, lo làm gì làm đi. Dứt lời liền muốn lấy cái túi kia, Vô Thường Nữ giữ tay nàng ta lại, trách móc, thứ này cũng không thể để ở chỗ ngươi, với tính tình này của ngươi, bị một người có chút tâm nhãn tùy tiện lừa một cú, cái gì cũng lòi hết. Thanh Nữ bĩu môi, oán giận vài câu, nhưng cũng không cưỡng cầu, rõ ràng là cùng loại dược, cùng loại nước tắm, bốn tỷ nữ khỏe lại rất nhanh, chẳng vạn liền tung tăng nhảy nhót, mà Thanh Nữ thân thể vẫn yếu nhược mỏi mệt, sốt nhẹ không lùi, nghĩ chắc là nàng ta bị nhiễm thời gian dài nhất, độc tố tích lũy nhiều nhất, Vô Thường Nữ liền tăng thuốc cho nàng, nhưng dù vậy, cũng không thấy chuyển biến tốt hơn bao nhiêu. Vô Thường Nữ rốt cuộc nổi lên lòng nghi ngờ, đêm nay sau khi đút thuốc xong, cũng không lập tức rời đi, mà núp vào một chỗ, chỉ chốc lát sau, Thanh Nữ vốn đã ngủ lại lén lút rời giường, ra viện, đem thứ gì đó bỏ vào một cái ấm sành, vỗ vỗ tay, còn lại một cái, Vô Thường Nữ hồ nghi, chờ người đi vào trong, vội vã đi xem cái ấm sành, trong ấm sành có hai cái túi, hiển nhiên là hai ngày này Thanh Nữ bỏ vào, nàng ta cho rằng là Thanh Nữ lén để lại thuốc, kết quả, mở túi ra nhìn một cái, chỉ là một tờ giấy vàng, mặt trên viết chữ, ánh trăng mông lung, nhưng cũng không trở ngại nàng ta đọc rõ chữ trên giấy, tờ thứ nhất là viết muốn cùng tỷ tỷ làm hòa, hy vọng Bồ Tát phù hộ, tờ thứ hai lo lắng mình có thể không còn nhiều thời gian nữa, nếu có thể, thì muốn dùng sinh mệnh còn lại chuộc tội cho tỷ tỷ. Chuyện đem tâm nguyện giấu vào trong ấm sành này, là bí mật nhỏ giữa tỷ muội các nàng, không có bất kỳ ai biết. Còn nhớ rõ lúc 5 tuổi, Thanh Nữ bị một trận bệnh nặng, nàng ta mỗi ngày làm như vậy để khẩn cầu trời xanh phù hộ, sau đó đến lượt nàng ta bị bệnh, Thanh Nữ cũng sẽ làm vậy để cầu phúc cho nàng ta. Chuyện cứ như vậy cho đến khi các nàng 8 tuổi tách ra, thân thể Thanh Nữ vô cùng suy yếu, nghĩ chắc là khi thay máu đã làm nàng ta tổn thương căn cơ, Vô Thường Nữ càng thêm cẩn thận điều trị cho nàng ta, đúng hạn cho ăn dược cho tắm gội, thậm chí có lúc nàng ta hôn mê còn trò chuyện với nàng ta, mỗi ngày thoạt nhìn bình đạm an bình. Mà bình đạm an bình như vậy làm tim Vô Thường Nữ như bị đau cắt, nàng ta cảm thấy, nàng ta thật sự sắp mất đi Thanh Nữ, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt còn chưa hết mụn mủ của Thanh Nữ, nhìn gương mặt cực kỳ giống Vương Tĩnh Xu này, trong lòng nàng ta càng thêm hận. Hận nam nhân kia nhẫn tâm, hận nữ nhân kia ác độc, bởi vì nàng, mà hại hai tỷ muội họ người không ra người quỷ không ra quỷ, mà ngày mai, sẽ là ngày người kia chết, nàng ta rốt cuộc chờ được rồi. Ngày thứ 10, ánh rạng đông nhô lên, lần đầu tiên thế gia đại tộc trong Thái Khang thành đồng tâm hiệp lực muốn đi hoàn thành một sự kiện như thế, bọn họ vây kín Tư Lệ Đài, hộ viện gia đình cùng tiểu đồ lại đánh nhau ở ngay cửa Tư Lệ Đài, vệ tướng quân Tạ Tĩnh dẫn vệ úy quân tiến đến cứu viện, lại bị Lư quân Mạch dẫn trung úy quân chặn lại, toàn bộ Thái Khang thành lâm vào trận binh hoang mã loạn, bá tánh không dám ra khỏi cửa, trên đường phố đều là quân đội. Cả quân phòng thủ thành cũng gia nhập vào trận hỗn chiến không thể hiểu nổi này, vệ úy quân bị đẩy trở lại hoàng thành, Tư Lệ Đài ngập trong nguy cơ, kinh Triệu Doãn tới tiếp viện, nhưng số lượng nha dịch cùng đồ lệ sao có thể địch nổi toàn bộ hộ viện cùng tư quân của hơn 10 thế gia đại tộc, Thái Khang thành nhân tâm hoảng sợ, ai nấy đều thấy được, đây là dấu hiệu sắp đổi gió, Thiên Chú là thật hay là giả đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là chỉ có đẩy Lưu Dục và Tống Dật ra. Bọn họ mới có thể còn mạng, mà cuối cùng, Tư Lệ Đài là bị nội ứng ngoại hợp mà công phá, nội ứng đúng là Trương Bá Minh, đây là tên công tử thế gia chỉ hận không thể quỳ liếm Lăng Ba Tiên, bị buộc bất đắc dĩ, Lưu Dục đành phải ra mặt, giờ phút này cổ cùng tay của hắn đã phủ kín muộn mũ, cuối cùng hắn vẫn bị nhiễm bệnh, còn về phần Tống Dật, đã sớm bất tỉnh nhân sự, được hai tiểu đồ lệ đích thân nâng ra, Trường Lưu Vương cùng Triệu Thành đi theo phía sau bọn họ. Vô Thường Nữ đứng bên bờ Vọng Nguyệt Hồ, nhìn thế gia đại tộc mang theo hai kẻ huyết tế mênh mông cuồn cuộn mà giết tới, mà nam nhân kia mặc dù thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, đi đứng vẫn khí vũ hiên ngang như cũ, dù thân là tù nhân, hắn vẫn bảo trì khí khái hoàng thất hậu duệ quý tộc, đây vốn chính là một vương giả trời sinh. Vô Thường Nữ bước ra nghênh đón, nói với mọi người, chỉ có máu của kẻ huyết tế nhiễm đỏ Vọng Nguyệt Hồ, Lăng Ba Tiên mới có thể hiện thế lần nữa, giải trừ tai ách cho chúng sinh. Lưu Dục nhìn nàng ta một cái, bế Tống Dật lên, xoay người nói với các thế gia đại tộc, ta Lưu Dục, hôm nay cam nguyện hy sinh mạng này vì chư vị, đây là chư vị nợ Lưu Thị Hoàng tộc ta, nhớ kỹ, mạng của các ngươi là do ta dùng mạng mình đổi lấy, nên tri ân báo đáp, đừng để bị người có tâm lợi dụng nữa. Thế gia đại tộc hai mặt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, nếu hôm nay Lưu Dục chết, dù vị ngồi trên ngôi hoàng đế kia bị tình thế bức cho ép dạ cầu toàn. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng kê cao gối mà ngủ, Lưu Thị huynh đệ tàn nhẫn, bọn họ đều đã kiến thức qua, người mà ngay cả thúc bá thân tộc của mình cũng dám huyết tẩy, đối với bọn họ sao có thể nương tay, chỉ cần có cơ hội, một khi tích tụ đủ thế lực, bọn họ sẽ lập tức lần lượt bị diệt trừ tận gốc. Tất cả mọi người đều rõ ràng, hôm nay Lưu Dục chết rồi, thiên hạ này cũng cần phải đổi chủ. Mà trong lúc nhất thời có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên ngôi vị hoàng đế chỉ có một người, Trường Lưu Vương lên trước, gương mặt nho nhã phong lưu nhìn không ra bao nhiêu cảm xúc, hắn nói, ta sẽ nhớ rõ ngươi vì thiên hạ mà làm hết thảy, mắt thấy đại thế đã mất, còn có cái gì đáng nói. Lưu Dục ôm Tống Dật đi vào đình giữa hồ, trung úy quân lập tức vây quanh đường ra, các tiểu đồ lại bị ngăn ở bên ngoài không cho vào, chỉ phải quỳ xuống tiễn đưa chủ tử. Bọn họ phần lớn đã bị cảm nhiễm thi độc, giờ phút này cũng không có sức lực đấu đá với trung úy quân, hốc mắt Triệu Trọng Dương đỏ lên, muốn nứt ra, chửi ầm lên đứa nào vô sĩ bán đứng chủ tử nhà hắn, bị tả phụ đô úy Vương Cường một chân đạp lên trên đầu, còn dùng đế giày nghiền vỡ dính một đế giày mũ, hắn cũng không chê ghê tởm, ngược lại nghiền đến hăng say. Vô Thường Nữ chỉ liếc mắt một cái, đôi mắt trước sau đều nhìn thẳng Lưu Dục, nhìn hắn ôm Tống Dật quỳ xuống. Móc chủy thủ ra, cắt Tống Dật cổ, thân thể Tống Dật run rẩy một chút, máu tươi róc rách chảy ra, chảy vào trong Vọng Nguyệt Hồ, đến khi nhìn thấy nam nhân cầm chủy thủ cắt cổ mình, ngực nàng ta đột nhiên co rút một cái, một thanh âm nghẹn lại ở cổ họng, rốt cuộc trào ra khỏi miệng, dừng tay, Lưu Dục quay đầu lại nhìn nàng ta, khóe miệng là nụ cười khinh bỉ, một đao đi xuống, máu tươi phun trào mà ra. Vô Thường Nữ gần như nhìn thấy toàn bộ quá trình hoa máu bắn ra một đường xinh đẹp, mà thế gia đại tộc vây xem sắc mặt khá khó coi, thậm chí có người quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp, thân thể hai người ngã vào cùng nhau, trong thời khắc cuối cùng, Lưu Dục còn không quên gắt gao túm lấy tay Tống Dật, mà Tống Dật đã sớm không thể liếc mắt nhìn hắn cái nào nữa, máu trộn lại chảy vào trong nước Vọng Nguyệt Hồ, mặt nước bắt đầu rầm rì rung động, cánh hoa từ giữa hồ toát ra, nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía, Lăng Ba Tiên thân bọc trong hào quang, sáng rỡ đứng trên mặt nước, bước đi nhẹ nhàng, tiên khí lay động bước ra từ trong cánh hoa, nàng ta nhàn nhạt nhìn lướt qua hai người nằm trong vũng máu, tùy tay móc ra một cái chai, vô thường nữ nhanh chóng tiến lên thành tâm lễ bái xong rồi cung cung kính kính tiếp nhận, đây là thiên chú bổn tọa giáng xuống các ngươi, hiện giờ ban cho các ngươi là phúc lộc, từ nay về sau, các ngươi có được phúc thọ miên niên, tài đức vĩnh khang. Người đứng trên bờ đương nhiên ngàn ân vạn tạ một phen, Lăng Ba Tiên ban thuốc xong rời đi, vô thường nữ cầm dược bình nói với mọi người, tiên đang hữu hạn, chúng ta sẽ chiếu theo phương thuốc do Lăng Ba Tiên ban cho nhanh chóng làm ra thuốc viên cho chư vị giải độc, đây là bước tiếp theo trong kế hoạch của bọn họ, cho dù đám thế gia đại tộc này vì bức tử dự vương mà đem oán hận chất chứa phát tiết trên người bọn họ, cũng phải suy xét đến chuyện thuốc còn chưa tới tay, đúng vậy. Đám người này chính là muốn mượn thuốc Lăng Ba Tiên ban cho để thống lĩnh thế gia đại tộc, chư vị nếu không yên tâm về ta, thì có thể cử một vị đức cao vọng trọng làm giám sát, ta nghĩ, người này, Trường Lưu Vương là thích hợp nhất, các ngươi nói xem, người nào có ngu đi nữa cũng hiểu được mục đích của âm mưu lần này, Trương Bá Minh lập tức ủng hộ, đã là người do tiên nhân tuyển định, đương nhiên là thích hợp nhất, ai dám không theo, à, cha, ngươi đánh ta làm chi? Trương Bá Minh vô tội mà nhìn phụ thân mình, phụ thân hắn cũng bị hắn gây họa, giờ phút này cũng mọc mụn mủ, phụ thân hắn nhìn thoáng qua đằng sau vô thường nữ, Trương Bá Minh cũng nhìn qua, rất đáng tiếc, bởi vì người tụ tập quá nhiều, lại có trung úy quân ở bên hồ ngăn trở tầm mắt, hắn thật đúng là chỉ nhìn thấy được một cái vô thường nữ, nghiêng nghiêng đầu, à, hình như, phía sau nàng ta còn có một người, dịch ra vài bước bên cạnh, lại nghiêng đầu né khỏi đầu của trung úy quân để nhìn. Rốt cuộc nhìn thấy rõ người kia, quỷ Trương Bá Minh hét to một tiếng, xỉu ngay tại chỗ, Trương Phụ đỡ trán, đây là một đứa vô dụng cỡ nào à, vô thường nữ cũng bị hoảng sợ, đang định quay lại nhìn, liền nghe được âm thanh phía sau, âm phong đánh bất ngờ đằng sau, thân thể của nàng ta giống như đã bị thứ gì khống chế, vô pháp nhúc nhích, có bổn vương ở đây, cần gì làm phiền Trường Lưu Vương, vừa dứt lời, nước trong hồ động, Lăng Ba Tiên đang muốn trầm thủy trốn đi. Liền gặp chuyện, mấy lưỡi kiếm đâm về phía nàng ta, toàn phương vị, vô góc chết, một mũi cuối cùng nàng ta tránh không thoát, Tiết Đào một kiếm đâm xuyên qua đầu vai nàng ta, phun ra một tia máu dài, Lăng Ba Tiên ngã vào trong nước, mọi người theo dấu máu đuổi theo, vì cái gì, vô thường nữ môi phát run, rõ ràng nàng ta thấy hắn đã cắt cổ, rõ ràng máu chảy nhiều như vậy, rõ ràng mặc dù là giờ phút này. Miệng vết thương trên cổ hắn đều sâu đến có thể thấy rõ, máu chảy ồ ạt, nhưng hắn lại vững vàng mà đứng trước mặt nàng ta, đem thế cục đảo lộn, giải dược, chúng ta đã sớm lấy được, nhưng thêm một lọ này cũng không chê ít, vô thường nữ đột nhiên nhớ tới cái gì, tầm mắt nhìn thẳng vào Tống Dật nằm trong vũng máu, sở dĩ mắc công nhiều người diễn xuất màn này như vậy, bất quá là muốn đem các ngươi một lưới bắt hết mà thôi, vô thường nữ nhanh chóng nhìn ra ám tuyến mai phục xung quanh. Đó là những người bọn họ điều động ra để chuẩn bị hộ giá Trường Lưu Vương, phòng ngừa mấy thế gia đại tộc kia sinh dị biến gì đó, cho nên, hầu như bọn họ đã triệu tập toàn bộ thế lực trong Thái Khang Thành. Kết quả, nhìn những đồng lõa đã bị tiểu đồ lệ cùng trung úy quân không biết nơi nào chạy tới áp giải, tâm nàng ta đã hoàn toàn lạnh, tiểu đồ lệ do Tào Mạt dẫn đầu, mà trung úy quân, thủ lĩnh lại là Triệu Quân nàng ta cực kỳ quen thuộc. Mấy ngày trước đây còn u buồn đứng ngoài phòng nàng ta mà bày tỏ quan tâm, té ra, đây chỉ là một vở diễn, âm mưu đã sớm bị nhìn thấu, vô thường nữ nhắm mắt, được, một ván này, ta thua, Tiết Đào từ trong nước chui ra, gương mặt tuấn tú có chút cứng đơ, chạy thoát rồi, không sao, đem đám phản tặc này bắt giam trước, dứt lời đi đến trước mặt Trường Lưu Vương cười nhìn hắn, dự vương sẽ không cho rằng đây là ta một tay lên kế hoạch đi. Lưu Dục sờ sờ cầm, nói, nhưng bọn hắn muốn ủng hộ đích xác là ngươi, vì bảo đảm xã tắc an bình không thể không ủy khuất Trường Lưu Vương ngươi, con hồ ly giảo hoạt này, thật đúng là không để chút sơ hở, đến thời khắc cuối cùng cũng chưa chủ động làm ra chuyện gì để người có thể bắt lấy nhược điểm, âm ni cô, Tống Dật ngồi trước cửa hầm ngầm, chờ đến nỗi mông đều đau, rốt cuộc nghe được đầu bên kia có động tĩnh, quả nhiên, không đến một lát, Lăng Ba Tiên hiện thân, nha. Sao lại bị thương rồi, Tống Dật nhảy dựng lên, hứng thú dâng trào, nhìn miệng vết thương xinh đẹp như thế này, khẳng định là kiệt tác của Tiểu Đào Đào, đứa nhỏ này được cái nhanh tay, có vài thời điểm quá là không biết thương hương tiếc ngọc, Lăng Ba Tiên lười vô nghĩa với nàng, rút ra roi mềm tùy thân, quất về hướng nàng, Tống Dật tuy chạy trốn mau, giỏi ẩn nấp, nhưng nàng cũng không thể thật sự cùng người mặt đối cứng mà đánh, nên lách người tránh đi, nhưng Lăng Ba Tiên cũng thừa cơ xông ra ngoài, đừng chạy nữa, cúi đầu nhận tội đi, ngữ khí không chút hài hước, mà rất là nghiêm túc. Lăng Ba Tiên quay đầu nhìn nàng, tâm thần vừa động, nàng đã biết, ánh mắt của Tống Dật nói cho nàng ta, Tống Dật biết nàng ta là ai, một tia bi thương tràn ra khắp cơ thể, Lăng Ba Tiên quẹo trở lại, Tống Dật lộ ra một nụ cười rộng lượng, thầm nghĩ, hài tử, lạc đường biết quay lại, đây mới là đúng, nhưng nghênh đón nàng không phải là cái ôm ấm áp mà là một mũi kiếm lạnh băng, ạp, ngươi đây là quá không phúc hậu đi, đối với ngươi không cần phúc hậu, mượn ngươi thoát cái thân. Lăng Ba Tiên xách Tống Dật lên đi ra ngoài, quả nhiên, không ngoài sở liệu, Trung úy quân đã xuống lại đây, nhưng con mẹ nó dẫn đầu lại là Lư Quân Mạch, vừa đối mặt, Tống Dật nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của hắn khi thấy mặt mình là biết xong đời rồi, Lăng Ba Tiên liền thừa lúc này, lao thẳng đến hắn liều chết thoát ra, thật đúng là đã để nàng ta thoát ra, Trung úy quân ngơ ngác mà nhìn chủ soái bọn họ, Lư Quân Mạch hậu tri hậu giác mà tỉnh lại, ông nội nó, quá giống. Các ngươi còn không đuổi theo, ngốc ở chỗ này làm cái gì, nhưng Lăng Ba Tiên tốc độ cực nhanh, đâu phải người nào tùy tiện là có thể đuổi kịp, hai người chui vào trong núi, chỉ cần tùy tiện ẩn nấp liền khỏi tìm ra, Lư Quân Mạch tức muốn hộc máu, mẹ nó, thật đúng là để nàng ta chạy được sao, nhưng lục soát lần này, lục thẳng đến nửa đêm, Lăng Ba Tiên rõ ràng thể lực tiêu hao quá mức, mà Tống Dật bởi vì không kịp uống bổ sung thuốc giải. Thân thể lại từ sốt nhẹ chuyển thành sốt cao, chờ đến khi Lăng Ba Tiên phục hồi lại tinh thần, mới giật mình hỏi, sao lại nóng như vậy, Tống Dật như không có cảm giác, hỏi nàng, ngươi biết là ta giả trang thanh nữ, Lăng Ba Tiên không nói lời nào, nếu hôm nay ở Vọng Nguyệt Hồ cắt yết hầu chính là ta, ngươi còn bình tĩnh tự nhiên như vậy sao, Tống Dật muốn kéo khăn che mặt của nàng ta ra, lại bị Lăng Ba Tiên túm được tay, tùy tay lấy nước suối rót cho nàng, đừng làm bẩn tay mình. Một khi dính máu, ngươi rốt cuộc trở về không được nữa, Lăng Ba Tiên đứng dậy, không nhìn nàng nữa, móc pháo hoa tùy thân ra, bật lửa, ánh lửa bay vút lên trời, đưa Trung úy quân ở gần đó tìm đến đây, nàng ta xoay người lại, đem Tống Dật treo lên một thân cây, cho dù bọn họ một chốc một lát tìm chưa thấy, ngươi cũng không đến mức bị dã thú cắn chết, dứt lời, rất là tiêu sái mà xoay người rời đi, Tống Dật ghé vào trên chạc cây dùng thanh âm suy yếu mà thều thào kêu. Ông nội nó, có rắn à, nhưng có ai nghe được đâu, con rắn kia trường tới trường lui xung quanh Tống Dật thật lâu, có vẻ như muốn tìm chỗ nào dễ cạp, tuy nó không phải rắn độc, nhưng mà, không có đạo lý vô duyên vô cớ để nó cắn một miếng có phải không, khi Lư Quân Mạch tìm đến nơi, liền thấy một màn như vậy, Tống Dật đang mở to hai mắt cùng một con rắn giằng co, ánh sáng trong rừng tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của nàng, Lư Quân Mạch cọ tới cọ lui mò tới. Cúi đầu, mặt có chút nóng, cái kia, ngươi rốt cuộc là ai, hắn tỉnh ra, Lưu Dục đối tốt với nàng, gia hỏa thông thái rẫm kia tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện bị một người hấp dẫn, hỗn đảng, có rắn à, Tống Dật quá là muốn chửi ầm lên, ngươi muốn phát xuân có thể đổi qua lúc khác phát được không, nàng vừa động, con rắn bự hoảng sợ, nó phun phè phè phóng về phía nàng, Tống Dật cảm thấy mình có thể là bị dọa bất tỉnh. Tuy rằng nàng không quá nguyện ý thừa nhận việc này, khi Lư Quân Mạch đem nàng gỡ xuống khỏi chạc cây, toàn thân nàng đã mềm, hai mắt vô thần, đại não trống rỗng, nhưng miệng còn lải nhải, ta không phải là nàng. Tim Lư Quân Mạch đột nhiên bị nhéo một cái, nháy mắt như đã hiểu ra gì đó, trấn an nói, ta biết rồi, giống như rốt cuộc đã an tâm, Tống Dật xỉu triệt để. Chương 83, Quy Chúc, Lư Quân Mạch đại não trống rỗng. Ngay cả mình làm sao vọt vào Tư Lệ Đài cũng không biết, thẳng đến khi Lưu Dục muốn tiếp lấy người ôm vào lòng, hắn mới đột nhiên tỉnh lại, đem người ôm trở về, hung tợn mà trừng mắt với Lưu Dục, ngươi muốn gì, Lưu Dục quá là muốn nện cho hắn một quyền vào đầu, nàng đang phát sốt, Lưu Dục hung hăng trừng hắn một cái, đem người ôm vào, Lư Quân Mạch giống như bị cột hai chân vào nhau, nhắm mắt theo đuôi đảo ngược đảo xuôi đằng sau hắn, đủ kiểu ngán chân, ta nói, ngươi đủ chưa hả? Lưu Dục trực tiếp đem Lư Quân Mạch nhốt ngoài cửa, ở bên trong bận rộn hơn nửa canh giờ, lúc hắn bước ra, Lư Quân Mạch còn đứng ở dưới hành lang, đôi mắt không biết đang nhìn cái gì, tinh thần có vẻ như còn chưa quay lại, nàng không phải, Lưu Dục nói, ta biết, Lư Quân Mạch không quay đầu lại, Lưu Dục lại đột nhiên chấn động trong lòng, hiểu ra cái gì đó, lại đánh giá Lư Quân Mạch một phen, vẫn quyết định chuyển đề tài nói, việc hôm nay rất thành công. Trung úy quân phối hợp thiên y vô phùng,

nhưng phụ tùng trên quần áo lại mang dấu tích như nàng ta có thân phận dị tộc, sau lưng nàng ta còn đi theo một nữ hai nam, thoạt nhìn là tùy tùng, nam có dáng người thập phần cường tráng, ngày mùa đông, thế nhưng cánh tay để trần, trên cánh tay kia cơ bắp cuồn cuộn, rất là làm người sợ hãi, tỳ nữ kia trên đầu búi bím tóc nhỏ, sắc mặt ngăm ngăm hồng hào, bộ dạng cũng dễ nhìn, nhưng tổng thể vẫn cho người ta cảm giác cực kỳ bưu hãn. Tiểu nhị tiến lên ngăn trở, bị tráng hán đẩy ra một cái, té lăn ra xả nửa trượng, nện mông dưới đất, đau đến nhe răng nhếch miệng, trưởng quầy vội vã chạy ra nghênh đón, thiếu nữ kia liếc mắt nhìn tiểu nhị kia như nhìn con kiến, ngồi xuống bên cạnh cái bàn ở giữa, tỳ nữ bên cạnh nói với trưởng quầy, nghe nói Túy Hương lâu là tửu lâu tốt nhất của Thái Khang Thành, có rượu ngon đồ ăn ngon gì, đều mang cái tốt nhất ra cho cô nương nhà ta, các vị, thật xin lỗi. Hôm nay tiểu điếm đã có quý nhân đặt bao hết, đúng vậy. Thiếu nữ ra hiệu với đằng sau, tỳ nữ lập tức ném ra một bao bạc, chúng ta cũng đặt bao hết. Trưởng quầy đứng bất động, hoàn toàn không có ý tứ muốn nhận bạc, sao hả, chê ít. Tỳ nữ lại ném ra một chồng ngân phiếu, từ đầu đến cuối, thiếu nữ này cũng chưa nói một câu, trưởng quầy cũng phải hoài nghi có phải nàng ta là người câm hay không, mà tỳ nữ vừa hầu hạ bưng trà rót nước cho nàng ta. Vừa tiếp tục nói, trưởng quầy, đánh bóng mắt chó của ngươi mà nhìn xem, cô nương nhà chúng ta là ai, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta đuổi ra khỏi cửa hay sao, tốt xấu đã ở Thái Khang Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, Túy Hương lâu này tuy rằng là cái tửu lầu, nhưng cũng gặp qua không ít người có thân phận có địa vị, gặp qua người ngang ngược, nhưng chưa thấy qua người ngang ngược như vậy, trưởng quầy cười nói, nhưng mọi việc có thứ tự đến trước và sau, vị kia chúng ta cũng đắc tội không nổi. Hắn ngươi đắc tội không nổi, cô nương nhà chúng ta ngươi đắc tội nổi sao, nói thật cho ngươi biết, cô nương nhà chúng ta là hòn ngọc quý trên tay Định Viễn Hầu, chính là dự vương phi tương lai, nói không chừng, sau này còn là hoàng hậu, ngươi cẩn thận suy xét cho rõ ràng. Tàu Mạc đang ở hậu đường uống trà nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa làm rơi chén sứ, ai tới nói cho hắn, dự vương phi ở đâu ra, còn có cái gì mà sau này còn là hoàng hậu nghĩa là gì. Những lời này là có thể tùy tiện nói sao, Định Viễn Hầu này quả nhiên tự xưng vương quá lâu, giáo dưỡng nữ nhi hạ nhân vô pháp vô thiên như vậy, buông chung trà, Tàu Mạc bước ra, cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy, các ngươi khinh cuồng làm bậy như vậy, sẽ dễ dàng chọc phải phiền phức, thì tỳ đánh giá người có bộ dáng thư sinh gầy yếu này một phen, khịt mũi coi thường, lúc này thiếu nữ kia mới rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nàng ta tốt xấu gì cũng là nữ tử do đại tộc giáo dưỡng ra, mặc dù ngăn ngược kiêu ngạo, nhãn lực cũng phải có, thư sinh này tuy ăn mặc bình thường, lại khí vũ hiên ngang, đại khái là thân phận cũng không tầm thường, nhưng đúng là bởi vì người này có thân phận, cho nên mới đáng giá để nàng ta ra tay, nàng ta thông thả ung dung buông chung trà xuống, vị công tử này, thì tỳ của ta còn không tới phiên người ngoài tới dạy dỗ, nói cái gì mà không thể nói bậy. Thiên hạ còn không có lời nào mà La Đan Quỳnh nàng ta không nói, cây roi màu đỏ vung lên, chuẩn bị cuốn lấy cổ Tàu Mạc, nàng ta muốn khiến cho thư sinh văn nhược đất phương Nam này kiến thức một chút, cái gì mới gọi là khinh cuồng làm bậy, Tàu Mạc lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy, hoàn toàn không thể phản ứng, mắt thấy cổ sắp bị quấn lấy, ngay lúc này, một thanh trường kiếm chém ra, kiếm quang lóe lên, roi ngựa bị chém làm hai đoạn, Tàu Mạc kinh hồn chưa định, quay đầu nhìn. Không biết khi nào, trong đại đường nhiều thêm một người, mà người này, thân mặc quần áo màu ngọc bạch, bên mặt trái còn mang nửa tấm mặt nạ bạc mỏng, cả người thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, tuấn dật vô song, lịch sự tao nhã hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn không cảm giác được sát khí mới vừa rồi khi hắn xuất kiếm, La Đan Quỳnh hiếp hiếp mắt, kiếm này, thật nhanh, thì tỳ nổi trận lôi đình, ngươi, ai ngờ người nọ đã như vậy vẫn không mất lễ nghĩa, chắp tay vái chào. Tại hạ Sở Lưu Vân của Quảng Bình Vương Phủ, cô nương nếu có khó chịu, thì tới cửa chỉ giáo, dứt lời, cũng không thèm liếc nhìn thêm cái nào nữa, liền nghênh ngang mà đi, Quảng Bình Vương Phủ, Tàu Mạc đương nhiên nghĩ một chút liền biết thân phận người này, vị nho tướng sao, áo bào trắng kia, nghĩa tử của Quảng Bình Vương, quả nhiên khí vũ bất phàm, sao nho tướng lại chỉ quan võ có vẻ ngoài, cử chỉ nho nhã, thậm chí trí tuệ văn tài cũng không thua kém quan văn, hàng xịn chính hiệu A. Hắn lôi Quảng Bình Vương Phủ ra thì cho rằng chúng ta sợ hắn sao, cô nương, để nô tỳ bắt hắn trở về, cho ngươi xử trí, La Đan Quỳnh giơ tay, không cần, chúng ta đi, Tàu Mạc không nghĩ tới La Đan Quỳnh thế nhưng chịu đi, lại dặn dò trưởng quầy vài câu, lúc này mới trở về Tư Lệ Đài phục mệnh. Câu hoàng hậu tương lai kia thật sự là quá chói tai, hắn phải nhanh nhanh mách lẻo cho dự vương mới được. Lưu Quân Mạch mấy ngày gần đây cực kỳ ức chế, sắc mặt rất không đẹp, cả ngày mất hồn mất ví, lần này đã không biết là lần thứ mấy hắn lòng vòng đến xấu ngọc trai, nhìn đến cánh cửa kia, trong lòng hắn càng tức giận khó bình. Nếu Tống Dật là A Xu, vì cái gì nàng còn muốn dây dưa với Lưu Dục, chẳng lẽ nàng không bỏ được người kia đến như vậy, cứ phải tiếp tục dây dưa mãi với hắn. Hắn là thật sự nổi giận, cố tình cục nghẹn này còn chưa tìm được chỗ phát tác, hắn đang định rời đi, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc lách ra từ cửa hông, bất giác liền đi theo, theo thẳng tới Túy Hương Lâu, mới bị tiểu nhị ngăn lại. Đặt bao hết rồi, ai bảo, tiểu nhị sợ lại bị đánh, không dám nói, trưởng quầy đi tới, cũng không giấu giếm, vị bên Tư Lệ Đài kia, đây không coi là tiết lộ đi, người của Tư Lệ Đài nhiều, hắn lại chưa nói là dự vương. Ánh mắt Lưu Quân Mạch lật lòe, tên hỗn đảng Lưu Dục kia bao hết Túy Hương Lâu mời Tống Dật uống rượu, việc này khẳng định có âm mưu, trong lúc trái lo phải nghĩ, hắn trộm trèo lên lầu từ phía sau, tìm được cái nhã gian Lưu Dục yêu cầu kia, tránh ở chỗ góc tường, nghe lén động tĩnh bên trong, hắn cũng không hề biết, khi hắn đang âm thầm rình coi người khác, cũng có người đang âm thầm rình coi hắn. Về chuyện Lưu Dục thỉnh nàng ăn cơm, Tống Dật có rất nhiều suy đoán. Tỷ như thằng nhãi này bị rút cọng gân nào đó nên lại muốn làm nàng hao bạc, lại tỷ như, mình mới vừa khởi tà niệm, đã bị hắn phát hiện, vì thế tìm nàng tới để hảo hảo nói chuyện nhân sinh, nàng đều đã chuẩn bị tốt việc tâm tình với Lưu Dục một phen, kết quả Lưu Dục hoàn toàn không có ý định nói chuyện với nàng, mà chỉ tự tay rót rượu cho nàng, không ai lại lãng phí rượu. Tống Dật rất sảng khoái mà nuốt một ngụm, Lưu Dục gấp hai đũa đồ ăn cho nàng, lại rót đầy ly thứ hai. Cứ như thế, đối với Lưu Dục mà nói, muốn đem Tống Dật chuốc say, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì tên hỗn đảng này tửu lượng không tốt, cố tình uống rượu còn uống rất hào sảng. Trước khi hắn đã trải qua vô số lần như vậy, bởi vì uống rượu say, người này đặc biệt nghe lời, tư thế gì cũng chịu làm. Hơn nữa, đối mặt với một con ma men nho nhỏ, hắn cũng buông thả đến cùng, luôn có thể tìm được trạng thái tốt nhất để cùng nàng phiên vân phúc vũ. Đương nhiên, mấy thứ này cũng chỉ tồn tại trong trí nhớ của một mình hắn, tên hỗn đảng này một khi say rượu, phỏng chừng ngay cả mộng xuân cũng không có, hoàn toàn chỉ coi như do say rượu mà thân thể đau nhức. Hắn chưa bao giờ dám lưu lại dấu vết ở trên người nàng, đặc biệt là sau khi phát hiện nàng căn bản nhớ không được chuyện xảy ra lúc say, đại khái là sợ hủy diệt hình tượng tốt đẹp của bản thân trong cảm nhận của nàng, sợ nàng phỉ nhổ rồi dẫn đến ghét bỏ. Sau khi kết hôn, hắn mới biết được, giữa nam nhân và nữ nhân, trong chuyện thích một người, là mang bản chất khác nhau, nữ nhân thích thì giới hạn ở trong lòng, chỉ cần gặp nhau đã rất thỏa mãn, nghĩ đến thôi đã rất cao hứng, mà nam nhân thì không, nam nhân thích là muốn chiếm hữu, không ngừng muốn đòi lấy thậm chí đoạt lấy, giống như một con thú được phát quy sao. Khi còn niên thiếu, hắn thập phần khinh bỉ bản thân mình như vậy, nhưng cố tình lại ép xuống không được, cứ hay làm những chuyện ngu xuẩn. Sao phát quy bằng ép sao CKI yêu nha bà con, nguyên văn mụ tác giả viết như vậy đó, lão đây chỉ chuyển lời kim chú giải xí thôi. Nhớ lại những chuyện hoang đường mà mình từng làm, Lưu Dục lập tức đỏ mặt tía tai, thật sự quá mất mặt à, chỉ bởi vì khi thanh tình, bản thân sẽ cảm thấy ngượng ngùng, tay chân khó tránh khỏi hấp tấp, sẽ dẫn đến hành sự qua loa làm nàng không thoải mái, mới lựa chọn cái phương pháp như vậy, mà cuối cùng dẫn đến kết quả là bọn họ thành thân đã một năm. Nhưng ở trong trí nhớ của nàng, hắn chỉ chạm qua nàng có ba lần, quỷ mới biết nàng đã uống say bao nhiêu lần à, lại lần nữa ôm cái ôn hương nhuyễn ngọc này, dục niệm của Lưu Dục trỗi dậy, nhưng mà, hiện tại hắn không thể làm như vậy, mục đích đêm nay là tạo ra hiện trường giả uống rượu rồi loạn tính, để cho người khác biết nàng đã ở bên hắn cả đêm, để dư luận đem bọn họ cột vào nhau, như vậy, mặc kệ là người mơ ước nàng, hay là mơ ước mình, đều không còn đường chen chân nữa. Sau đó lại tìm Phượng Vũ phu nhân làm mai hạ sính, gánh vác cái trách nhiệm nam nhân nên gánh vác, cho dù nàng tạm thời không thể tiếp thu, thì cứ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình trước, rồi sẽ có một ngày nước chảy thành sông. Lưu Dục cảm thấy cách này thật là mỹ diệu đến nỗi hắn cũng đã bắt đầu tâm viên ý mã, bắt đầu ý loạn tình mê, nhưng nhìn lại người trong ngực, ngủ như chết a, còn ngáy nho nhỏ rất thơm ngọt, thỉnh thoảng còn chép miệng vài cái. cũng không biết là mơ thấy cái gì, Lưu Dục mắt trong mông mà nhìn một tia chất lỏng khả nghi dính ở khóe miệng nàng, thân thể run lên, vội vã đem người thả lên giường bên cạnh, tiện tay lau đi nước miếng bên khóe miệng nàng, cố tình ngay vào lúc này, ngón tay lau nước miếng kia của Lưu Dục bị một cái đầu lưỡi linh hoạt vươn ra cuốn vào trong miệng, hai cái răng cửa nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay hắn, chậm chạp mà dây dây, dục vọng bị đè ép xuống đáy lòng kia lập tức bùng lên, cháy rào rạc, nháy mắt thiêu đến không thể vãn hồi, tim Lưu Dục như nổi trống, mạch máu nhảy thình thịch, máu toàn thân tăng tốc mà vận hành, vốn dĩ cho rằng trong chuyện nam nữ đã sớm tâm như nước lặng, giờ phút này lại đồng loạt bị đánh thức, còn có sức mạnh như núi lửa ngủ say vừa thức tỉnh phun trào, hắn cúi xuống gần người nàng, hai mắt bị ý niệm kia thiêu đốt đến đỏ đậm, cổ họng khô khốc khó nhịn, hắn nghĩ, một cái thôi, để cho hắn chạm nhẹ vào nàng một cái là được, đầu càng lúc càng thấp, rốt cuộc nếm được tư vị của hai cánh môi kia, nắm lấy cầm nàng, muốn cho nàng gần hắn hơn một chút, có thể hôn đến sâu hơn một chút, nhưng ngay vào lúc này, cầm thú, Lưu Quân Mạch không chút lưu tình mà một chưởng bổ thẳng vào huyệt ngọc chẩm của Lưu Dục cuối cùng cũng không thể hoàn thành nụ hôn sâu mà hắn tha thiết ước mơ bấy lâu, cứ như vậy mà ở dưới giao mộ của Lưu Quân Mạch, hôn mề, Lưu Quân Mạch vốn muốn đem Tống Dật đi, nhưng khi thân thể ôn hương nhuyễn ngọc kia chạm vào tay, tâm can cường tráng của hắn liền rung lên, móng vuốt theo đó mà run rẩy, ngược lại đi khiêng Lưu Dục lên chạy lấy người, cho nên khi Tống Dật tỉnh rượu lúc nửa đêm, mở mắt lại không thấy được Lưu Dục, mà nhìn thấy một mỹ nhân khác, mang nửa tấm mặt nạ bạc mỏng, đang nhìn nàng cười đến cực độ mất hồn.